Vết sẹo định mệnh, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 6 lát sau, tại phòng giáo viên, đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà lầm bầm. Em thật sự xin lỗi thầy. Giỏi nhỉ, bỏ đi ngay trước giờ học mà chẳng nói lời nào. Đâu phải lúc đó không có thầy ở lớp, vẻ bực bội vẫn còn trụ trên gương mặt của thầy. Tại em có chuyện gấp thật mà thầy. Em xin lỗi thầy, hừ thôi được rồi. Trước vẻ hối lỗi của nó thầy cũng nguôi ngoai phần nào. Đáng lẽ ra bỏ tiết như thế sẽ bị kỷ luật, nhưng vì em là học sinh mới chuyển đến nên lần này thầy sẽ không kỷ luật em. Cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Mặt nó hớn hở, nhưng mà, ết em, nhưng sao thầy, dù gì em cũng đã phạm lỗi, nếu tôi bỏ qua như vậy thì các học sinh khác sẽ bàn tán, bảo là tôi thiên vị em. Vì thế, để chuộc lỗi em hãy chạy 10 vòng ở sân bóng, có vấn đề gì không? Đà à, nó đáp lời thầy bằng giọng hết sức đau đớn. Hai, thở dài, 20:30 tối hôm đó, trong lúc nó đang hưởng thành quả của việc làm lúc sáng thì cũng đúng lúc Ken đi dạo ngang qua. Ken thấy có người đang chạy ở sân bóng nên liếc nhìn vào đó. Ken hơi ngạc nhiên khi thấy nó đang chạy vòng vòng sân nóng. Tên này siêng nhỉ, cũng tối rồi mà còn tập luyện cơ đấy. Vừa nói dứt câu, đằng sau có người bước đến đứng ngay cạnh Ken. Nhìn sang thì Ken mới thấy Min đang nhìn về phía nó mà nói với giọng khá trầm, cái giọng mà trước khi nó đến đây. Không phải tập luyện, cậu ấy đang bị phạt đấy. Ết em, sao lại bị phạt? Ken thắc mắc nhìn Min rồi lại nhìn về phía nó. Vì cậu ấy đã bỏ buổi học sáng nay mà không xin phép thầy. Min vẫn nói bằng giọng trầm. Không lẽ là vì, hai, tên ngốc này thật là. Vẻ mặt Ken không còn giữ được nét bình thản nữa, cậu nghĩ thầm. Tớ nghĩ là do cậu đúng không? Trước khi thầy bảo là cậu bị bệnh, cậu ấy vẫn bình thường, nhưng sau đó thì. Lúc này Min mới nhìn sang Ken mà nói. Ken quay sang sân bóng nhìn mới hoảng hốt. Nó bỗng ngã quỵ xuống mà ngất xỉu. Ken và Min hoảng hốt chạy ra sân bóng lay lay nó, nhưng nó vẫn nằm yên bất động. Thấy tình hình không mấy khả quan, Ken liền bế nó dậy và bảo Min gọi xe cấp cứu. Lát sau tại bệnh viện, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của nó. Bác sĩ, cậu ấy có sao không? Min thấy bác sĩ liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của nó. Không sao đâu, có lẽ do đuối sức quá và xiết hơi chật nên, bác sĩ chưa nói hết câu thì cả hai đã bất ngờ cắt ngang. Xiết, cả hai cùng thanh trong sự ngạc nhiên. Bác sĩ ơi, bệnh nhân bị gì này? Tiếng của y tá vang lên từ trong phòng bệnh của nó, phá tan bầu không khí. Đơ toàn tập, bác sĩ bước vào phòng bệnh bỏ lại hai tên đứng ngoài vẫn còn lơ ngơ. Xiết là cái quái gì chứ, Ken nghĩ thầm trong đầu. Khoảng 15 phút sau bác sĩ bước ra. Sao rồi thưa bác sĩ? Min hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. À, không sao nữa rồi, đừng lo lắng quá. Nhưng, xiết, là sao vậy bác sĩ? Min phân vân, à, xin lỗi, lúc nãy tôi nhầm với bệnh nhân khác, vì lúc chiều có một ca tự tử, bệnh nhân treo cổ nên tôi nhầm. Do cậu bé đuối sức quá thôi, với lại cậu ấy đang bị cảm, các cậu có vào thăm thì phải đeo khẩu trang kẻo bị lây bệnh. Hai, hết cả hồn, Min thở dài nhìn bác sĩ, cả hai nhẹ nhõm hẳn khi nghe bác sĩ nói. Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được không bác sĩ? Ừ, nhưng đừng nói chuyện quá nhiều vì bệnh nhân chỉ mới tỉnh dậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong bác sĩ bước đi, cả hai đeo khẩu trang rồi mở cửa bước vào. Nó đang nằm trên giường bệnh thấy cả hai bước vào nên mỉm cười. Min vội bước đến giường nó. Cậu thấy trong người sao rồi? Min hỏi mà nhìn nó đầy lo lắng. Tớ khỏe rồi, xin lỗi đã làm hai cậu phải lo lắng. Nó đáp lời Min mà dường như chẳng có tí sức lực gì cả. Cậu đừng nói thế, tụi mình là bạn mà. Min nhìn nó mỉm cười. Cậu mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó nhìn sang Ken rồi chợt bất gặp Ken cũng đang nhìn nó. Bỗng điện thoại của Ken reo lên, Ken bước ra khỏi phòng nghe điện thoại. Vài phút sau Ken bước vào nhìn nó nói. Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Cậu cố gắng nghỉ ngơi lấy sức. Tạm biệt cậu. Nó mỉm cười nhìn Ken đáp. Nó và Min nhìn theo dáng Ken ra khỏi phòng bệnh, Min quay sang nó. Chắc cậu đói rồi phải không? Để tớ xuống căng tin mua tí gì nha. Nhanh lắm, phiền cậu quá, đừng nói thế, đợi tớ tí nha, nói rồi Min bước đi bỏ lại nó một mình trong phòng bệnh. Nó nhìn ra bầu trời, khẽ mỉm cười, cười vì Min quá tốt với nó hay do, cái gì đó, cách chương.